Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, sâu phản chiến, thực não tuyến trùng bản thân liền cùng con kiến giống nhau, đều cũng có trùng sau khống chế. Mạch Yến sở dị có thể khống chế thực não tuyến trùng, hoàn toàn chính là lợi dụng tiếu tử. Tiếu tử bắt trước trùng sau thanh âm, tuyên bố mệnh lệnh. Có thể mệnh lệnh thực não tuyến trùng, mà khi tiếu tử gặp được chân chính trùng sau, liền không dùng tốt. Hoa nhỏ đuổi theo Mạch Yến chạy đến bên này sau, mắt thấy liền muốn đuổi kịp đến. Ai biết nửa đường sát ra cái trình rào kim môn sơ, nó nhìn chăm chú nhìn lên. Này trình rào kim không phải người khác, đúng là một cái hắn quen thuộc nhân, Trương Toàn. Phía trước ở Thanh Long căn cứ, hoa nhỏ liền hoài nghi qua Trương Toàn. Hiện tại nhìn thấy nàng hoàn toàn không sợ này đó thực não tuyến trùng. Nơi nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này trách móc Trương Toàn vừa thông suốt. Trương Toàn nguyên sẽ không là cái loại này nhập nhân xâm lược nhân. Lúc này giận dữ, mệnh lệnh sâu ăn hoa nhỏ. Hoa nhỏ vốn là này sâu thiên địch, chỉ cần là sâu đều phải sợ hoa nhỏ. Hoa nhỏ tự nhiên không sợ, khả nó chưa từng nghĩ đến trùng sau mệnh lệnh đối sâu ý nghĩa cái gì. Trùng sau làm cho bọn họ sung, chính là làm cho bọn họ xuống biển lửa, bọn họ cũng phải đi. Kết quả một đống sâu nháy mắt phản chiến vọt nó liền đi qua. Hoa nhỏ kinh hãi. Gà con ăn sâu đi, nhưng là ngàn vạn sâu đi lại, gà con cũng phải nhượng bộ lui binh. Sư tử ăn nghiêu đi, nhưng là không đếm được nghiêu sung đi lại, cũng có thể giết chết sư tử. Hoa nhỏ liền bị vây gà con cùng sư tử trạng thái bên trong. Nhiều như vậy, sâu chen chúc tới, nó cho dù lại có thể ăn cũng không có khả năng một ngụm nuốt. Chỉ có thể chạy trốn, từ Mạch Yến mang theo, Vu Dương rất nhanh liền đến hoa nhỏ gặp chuyện không may địa phương. Vu Dương cẩn thận quan sát một chút mặt đất, bởi vì mưa to cọ rửa, đã rất khó tìm đến bọn họ rời đi dấu vết. May mà, vẫn là trên cành cây lưu lại hoa nhỏ hành tẩu qua dấu vết, nhưng là có thể nhìn ra điểm phương hướng. Đi bên này, Vu Dương dẫn đầu đi vào rừng cây. Hoa nhỏ là một đóa hoa, am hiểu nhất là dây mây, đông vung tây vung, vì có thể mau chóng tránh đi này đó sâu. Nó khẳng định lựa chọn đi trên cây, ngươi khả nhất định phải tìm được nó, ta còn tưởng trở về đâu. Mạch Yến sốt ruột nói. Xem như vậy là hoàn toàn đem hy vọng gửi gắm ở trên người bọn họ. Nga, ngươi hiện tại không giết chúng ta. Lúc trước không phải nói Đào Lâm đã chết tài cũng có nghiên cứu giá trị sao? Vu Dương châm chọc nói. Thật muốn đem hắn một cước đá xuống núi. Ta cũng là vì về nhà à. Ngươi vì về nhà có thể đem nhân gia này biến thành loạn thất bát tao sao? Vu Dương lạnh lùng hỏi. Đây là ngươi làm xuất ra đi. Không phải. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Mạch Yến quán buông tay. Không phải ta. Ta chính là cung cấp cho bọn họ nghiên cứu ý nghĩ. Ai biết bọn họ nhưng lại nghiên cứu xuất ra nhiều như vậy tang thi. Không liên quan ta. Nói chính mình thực vô tội. Ta nhìn ngươi so với Đường Khiêm khả lợi hại hơn. Mạch Yến hừ hừ. Không nói chuyện, vũ càng rơi xuống càng lớn. Dựa theo thời gian đến tính đã trời sắp sáng. Khả trong thiên địa một điểm lượng sắc đều không có. Như trước ở ào ào đổ mưa. Bùm bùm, bùm bùm. Giọt mưa nện ở lá cây thượng phát ra có tiết tấu tiếng vang. Bỗng nhiên, Vu Dương ngừng lại. Hắn khoát tay ngăn cản Mạch Yến, ý bảo hắn cũng dừng lại. Này dừng lại, trong thiên địa liền chỉ còn lại có giọt mưa thanh âm. Vu Dương ngưng thần nghe ngóng, Ôm Đào Lâm liền hướng một cái phương hướng chạy. Tuy rằng thanh âm thật nhỏ, khả hắn hay là nghe đến. Có một chút không giống người thường thanh âm ẩn ý Vu Dương càng chạy càng nhanh. Mạnh Yến cơ hồ theo không kịp. Nơi này không phải lên núi thời điểm. Lên núi thời điểm lộ rất hoạt, không dễ đi. Nhưng là nơi này cũng rất tạm biệt, tương đương dễ dàng đi. Lấy Vu Dương tốc độ bất quá là một lát liền đến cái kia địa phương. Uy, ngươi chạy thế nào nhanh làm gì? Ngươi là muốn mệt chết ta sao? Mạnh Yến thanh âm bị kiềm hãm, dường như sợ ngây người bình thường xem cái kia địa phương. Cây cối trong lúc đó, có cái hố to, trong đó tầng tầng lớp lớp, toàn bộ hố lý đều là bạch trào ào gì đó. Thật nhỏ, màu trắng, cùng hắn phía trước gặp qua thực não tuyến trùng giống nhau như đúc. Mặt khác còn có rất nhiều tiểu cái không đủ móng tay cái đại tiểu kiển đang ở thong thả mở ra. Một cái kiển lý có thể bò ra đến không dưới 100 sâu. Này sâu dương nanh múa vuốt, không ngừng ra bên ngoài tễ, như là sinh trưởng lên tiểu thảo đang ở đón gió phấp phới. Nga, không, bọn họ so với tiểu thảo khả khả sợ hơn. Nhất là khi bọn hắn cùng nhau hướng Vu Dương này vừa đi tới thời điểm mà ni đi mau. Thứ này, Mạnh Yến vừa định đi, trước mặt tránh qua một đạn ánh lửa. Một cái hỏa cầu nện ở hố lý, hỏa diễm lan tràn, nháy mắt lấp đầy toàn bộ hố động, đại hỏa hò hét thiêu đốt, thiêu bên trong sâu cùng trùng kiển bùm bùm loạn hưởng, hắc khí bốc hơi, một cỗ tanh hôi mùi hôi hơi thở thẳng hướng Mạch Yến chóp mũi. Mạch Yến ngạc nhiên xem kia ngọn lửa, tuy rằng rơi xuống mưa to, khả ngọn lửa chút tắt xu thế đều không có. Ngược lại tiếp tục ầm ầm thiêu. Không ra 5 phút, đã đem những thứ kia đốt thành một mảnh cho tàn. Thẳng đến này đó sâu đều hóa thành cho tàn. Vu Dương mới vừa rồi thu hồi hàn hỏa diễm. Hố sâu đã theo một mảnh bạch ào ào nhan sắc, biến thành một mảnh tối như mực nhan sắc. Mặt trên bốc hơi nhiệt tình, tràn đầy ghê tởm hương vị. Mạnh Yến sờ sờ cái mũi, thiếu chút nữa nhổ ra. Chúng ta đi sao? Không đi. Vu Dương xoa xoa một bên tảng đá, nhường Đào Lâm ngồi xuống. Không đi, ngươi điên ư? Ngươi giết nhiều như vậy trùng trứng, nếu không đi trong lời nói, trùng sau trở về khẳng định muốn giết chúng ta. Muốn chờ nàng trở lại, Vu Dương nhường Đào Lâm lấy ra rất nhiều ra giường linh tinh gì đó. Tất cả đều tê thành điều, đem Đào Lâm cột vào trên lưng. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng chúng sau đánh? Ngươi điên rồi. Mạch Yến không dám tin. Ngươi nếu không dám bước đi, Mạch Yến sắc mặt trầm xuống. Nói bậy. Ta làm sao có thể không dám mà ni, vậy ngươi liền lưu lại đi. Vu Dương chẳng hề để ý nói. Đào Lâm ghé vào Vu Dương trên vai, thấp giọng nói, ngươi làm gì, kích thích hắn? Nga, không có gì, chỉ là nhớ tới đến hắn là ai vậy mà thôi. Đào Lâm không hiểu. Vu Dương cũng không nhiều giải thích, tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Mạch Yến khí không được, nhưng là Vu Dương trong tay nắm tinh lực thạch, nó lại không thể cùng Vu Dương trở mặt, chỉ có thể nén giận ở tại chỗ vòng vo hai vòng. Tìm cái địa phương giấu đi, hắn đã quyết định, đợi lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không ra tay giúp Vu Dương. Hắn nếu như bị thực não tuyến trùng ăn luôn kia cũng là xứng đáng. Ôm loại này phẫn nộ ý tưởng, Mạch Yến khí thẳng ma nha. Vu Dương nghe hắn kẹo kẹt ma nha thanh, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Vu Dương, đừng nói chuyện. Đến, Đào Lâm gắt gao cầm lấy Vu Dương quần áo, thân dài quá cổ hướng Vu Dương chỉ phương hướng xem. chỉ thấy màn mưa bên trong một cái thân hình cấp tốc chạy tới. Kia hai điều đại chân dài chừng một thước nhiều, như là hai căn thật dài sao trúc. Nàng chạy đến bay nhanh, không ra vài phút liền đến hố đất tiền, nghỉ chân không tiền. Nàng giống như ở ẩn nhận cái gì. 2-3 phút sau, đồ ăn nghe được nàng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. A, là ai đem hài tử của ta đều giết? Là ai? Ta muốn giết ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.